Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, chương 970, đóng vai phụ đi. Lâm Thành Phi không phải không thích nói chuyện, chẳng qua là cảm thấy hết thảy đều có Tiết Vũ Khê an bài. Hắn nói cái gì đi a? Dù sao tìm đạo diễn là hắn sự tình. Từ khắc tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Chừng lấy Lâm Thành Phi nhìn một hồi thật lâu, đột nhiên lại lần nữa vươn tay. Lâm thần y, rất hân hạnh được biết ngươi. Lâm Thành Phi cười nói, từ đạo, không cần khách khí như vậy. Ta có thể hỏi một chút, ngươi là làm sao nghĩ ra như thế một cái kịch bản sao? Thư sinh trong lúc nói cười, diệt địch 10 triệu, một cây bút chính là một mảnh bầu trời. Tại ảnh thị giới, chưa từng có dạng này sáng ý. Nếu như cái này kịch bản có thể đánh ra đến, tuyệt đối có thể khai sáng giới điện ảnh khơi dòng. Lâm Thành Phi cũng không nghĩ tới, từ khắc vậy mà lại kích động như vậy, cũng là mù suy nghĩ ra được. Từ đạo cảm thấy cái này kịch bản vẫn được. Há lại chỉ có từng đó là vẫn được. Ta hành nghề nhiều năm như vậy, như thế yêu yếu kịch bản cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Từ khắc vội vàng nói, có điều, hiện tại có một vấn đề. Tốt như vậy kịch bản, thật muốn đập video. Lâm Thành Phi không có vấn đề nói, đập thành phim thương mại cũng không thành vấn đề. Dù sao, chỉ cần có thể để người xem nhìn đến là được. Từ khắc hồ nghi quay đầu nhìn về phía Tiết Vũ Khê. Hắn cảm thấy, sự kiện này còn phải là người ta Tiết bộ trưởng nói tính toán. Thật không nghĩ đến, Tiết Vũ Khê lại cười ha ha nói ra, từ đạo đừng có lo lắng, sự kiện này từ Lâm thần y toàn quyền xử lý. Ta hôm nay chỉ là cho các ngươi đáp cầu dắt mối, là một cái người trung gian mà thôi. Nói như vậy từ khác thì minh bạch, nguyên lai vị này Lâm thần y mới thật sự là nhân vật chính a. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, từ đạo, ngài nếu là thật có thể coi trọng cái này kịch bản, cái này đạo diễn vị trí, thì trừ ngài ra không còn có thể là ai khác. Buông tay đi đập, muốn làm sao đập thì làm sao đập. Thế nhưng là, có một vấn đề, từ khác có chút xấu hổ mở miệng nói. Tiết Vũ Khê cùng Lâm Thành Phi đều nhìn sang, từ khác nói ra, tiền tài. Cái này điện ảnh khẳng định sẽ dùng đại lượng vai quần chúng cùng đặc hiệu, vì tạo thành oanh động, thậm chí còn có thể mời ảnh đế tới. Không biết quan viên mới có thể cho bao nhiêu tiền. Tiết Vũ Khê cùng Lâm Thành Phi liếc nhau, không tự chủ được, tất cả đều cười rộ lên. Từ đạo, cái này không cần lo lắng. Tiết Vũ Khê tốt cười nói, ngươi dùng bao nhiêu tiền, ta thì cho ngươi bao nhiêu tiền. Từ khắc lại sửng sốt, không phải nói là quan phương muốn đập video sao? Loại này phim có thể phát xuống tới bao nhiêu tiền? Tiết Vũ Khê liếc mắt liền nhìn ra hắn nghi hoặc, nhất chỉ Lâm Thành Phi, cười nói, bộ phim này từ Lâm thần y bỏ vốn, cho nên từ đạo hoàn toàn không cần lo lắng, tránh thức yên tâm lớn mật đập là được. Từ khắc nuốt nước bọt, Lâm thần y, ngươi xác định sao? Điện ảnh, thế nhưng là cái thiêu đồng tiền lớn sống. Ta đoán sơ qua, phim này chỉ là điện ảnh bản thân lời nói, tối thiểu nhất cần 300 triệu. Nếu như tăng thêm tuyên truyền cùng cát xê, khả năng còn muốn càng nhiều. Lâm Thành Phi gật đầu nói, những thứ này đều không là vấn đề. Nhưng là, Tiết Vũ Khê tiếp lời nói, từ đạo, chúng ta cái gì đều có thể chống đỡ. Đối với ngài, chỉ có một cái yêu cầu. Cái gì, yêu cầu gì? Tự nhận là gặp qua mưa to gió lớn từ đạo, lúc này cũng bị hai người này làm mộng, đánh ra để cho chúng ta hài lòng, đồng thời cũng có thể hấp dẫn người xem tác phẩm. Tiết Vũ Khê nhìn thẳng từ khắc ánh mắt, lần thứ nhất lộ ra thân là cấp trên uy nghiêm. Ngươi có thể làm được sao? Từ khắc thở sâu, chỉ cần ngài có thể yên tâm đi phim toàn quyền giao cho ta, ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tiết Vũ Khê cùng Lâm Thành Phi tất cả đều hài lòng gật gật đầu. Muốn cũng là hắn câu nói này. Bất quá, qua một lát, Tiết Vũ Khê cảm thấy có chút không đúng. Vì cái gì nói chỉ có một cái yêu cầu? Còn có một chuyện khác đây. Hắn rõ ràng khục một tiếng, hơi có chút xấu hổ nói ra. Cái kia, từ đạo, thực, trừ hy vọng ngài đem điện ảnh đập tốt bên ngoài. Còn có một chuyện khác. Cái gì? Ngài cứ việc nói. Tiết Vũ Khê chỉ Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, nhất định phải là bộ phim này nhân vật chính. Từ khắc sắc mặt tối đen, kém chút lật bàn rời đi. Mẹ trứng, không mang theo đùa người khác như vậy a. Không phải mới vừa còn nói, để cho ta toàn quyền làm chủ sao? Liền cái nhân vật chính đều bình tĩnh không dưới, ta còn làm cái giám chủ a? Lại nói, nhân vật chính cơ hồ có thể nói là một bộ điện ảnh linh hồn. Điện ảnh bán hay không tọa, có phải hay không bị người xem ưa thích, ra phim bản thân chất lượng, diễn viên chính cũng có tác dụng rất lớn. Các ngươi một câu, vừa muốn đem nhân vật chính lấy đi. Cái này sao có thể? Loại này ưu tú kịch bản, nhất định phải dùng ảnh đế cấp biệt lão hí cốt a. Hắn thu hồi nụ cười, quay đầu nhìn Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y trước kia diễn qua đùa giỡn. Không có. Lâm Thành Phi rất lưu manh lắc đầu nói. Cái kia, ngươi học qua đùa giỡn? Cũng không có. Từ khắc đã tiếp cận bạo phát ở mép gia hỏa này căn bản cũng không phải là diễn viên. Dựa vào cái gì có thể làm chủ diễn? Tiết bộ trưởng, nếu như là như thế tôi nói. Vậy nhưng thật sự không cách nào nói. Từ khắc lắc đầu, thần sắc không vui nói, thực không dám giấu giếm. Khi nhìn đến cái này kịch bản trong nháy mắt đó, trong đầu của ta đã có phù hợp nhân vật chính nhân tuyển. Mà lại, chủ này góc cũng nhất định phải là người kia. Người nào? Tiết Vũ Khê hỏi, Tiểu Thiên Vương, Trương Tân Vinh, từ khắc từ tốn nói, nếu như hai vị nhìn qua hắn điện ảnh, liền hẳn phải biết. Trương Tân Vinh thích hợp nhất diễn thư sinh loại hình nhân vật. Trương Tân Vinh, Tiết Vũ Khê cau mày, hiển nhiên là chưa nghe nói qua cái tên này. Lâm Thành Phi đến cùng vẫn là trẻ tuổi một chút, đối cái này gần nhất tại làng giải trí náo kêu loạn người có nghe thấy. Vượt qua giới hạn cái kia, Lâm Thành Phi nhíu mày vấn đề, từ khắc sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng vẫn là gật đầu nói. Không tệ, cũng là hắn, lần này, không dùng Tiết Vũ Khê nói chuyện, Lâm Thành Phi liền trực tiếp lắc đầu phủ quyết, hắn không được, nhân phẩm quá cạn bã, nhắc tới Trương Tân Vinh, diễn kỹ tuyệt đối không có vấn đề, cho tới nay hình tượng, cũng là ôn tồn lễ độ, cực kỳ phong độ, bắt được một nhóm lớn nữ fan yên tâm, hắn sớm đã kết hôn. Cùng thê tử biểu hiện cũng là ân ái triền miên. Thế nhưng là, tại đầu năm nay, một việc đem hắn thật vất vả kinh doanh lên hình tượng triệt để hủy. Vượt qua giới hạn đối tượng vẫn là phụ nữ có chồng. Trọng yếu nhất là, hắn vì cái này phụ nữ có chồng, càng là muốn cùng kết tóc thê tử ly hôn. Hiện tại vì phân chia tài sản, đã náo ra tòa án. Kẻ đồi bại, đây là rất nhiều người đối Trương Tân Vinh xưng hô, dùng một người như vậy làm nhân vật chính. Bọn họ nhưng là muốn tuyên truyền truyền thống văn hóa, nhân vật chính không nói tránh thức thẳng vô tư, chính khí lẫm nhiên, có thể tối thiểu đến đi đến chính ngồi đến thẳng a. Tiết Vũ Khê nghe xong vượt qua giới hạn hai chữ, cũng là lắc đầu liên tục nói, không sai. Tuyệt đối không thể dùng loại này người. Từ khắc trực tiếp thì giận. Ta không để ý người khác thế nào. Ta là đạo diễn. Nhìn đến chỉ là hắn diễn kỹ. Hắn có thể đảm nhiệm nhân vật này. Ta đã cảm thấy hắn là thích hợp nhất nhân tuyển. Nói xong, hắn lại nhìn xem Lâm Thành Phi. Tha thứ ta nói thẳng, Lâm Thần Y muốn tiến làng giải trí lời nói, vẫn là từ vai quần chúng làm lên đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.